Vô thượng sát thần, chương 2996, lại có lộc ăn. Góc truyện audio.com.ct, Như Thanh Vân thần phục. Hắn không thể không thần phục ở Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu dưới dâm uy. Vốn cho là như vậy thì không có hắn chuyện gì. Nhưng mà, đây cũng là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Đến, nghé con, nếm thử cái này thịt chó. Vị đạo rất không tệ. Tiêu Phàm ném cho Ngưu Thanh Vân một khối nướng thịt nói. Ngưu Thanh Vân vẻ mặt mộng bức, nhìn xem trong tay nướng thịt, thân thể đều khẽ run lên. Cái này thiên cầu tộc cường giả, thế nhưng là đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ A. Có thể nói là nửa cái đồng bạn, nhưng bây giờ lại trở thành từng khối thịt, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ trở thành bài tiết vật. Nghĩ vậy, Ngưu Thanh Vân chỗ nào còn có thể bình tĩnh, hắn trong lòng có chút may mắn bản thân thần phục, bằng không đây cũng là kết quả của mình. Hắn lại biết qua nhân tộc tập tục, thịt bò có thể so sánh thịt chó càng thụ nhân tộc hoan nghênh. Hơn nữa nhân tộc phổ biến cho rằng thịt bò khẩu vị càng tốt. Nghĩ đến mình cũng trở thành một đoàn nướng thịt, Ngưu Thanh Vân liền run rẩy kịch liệt lên, một khối nướng thịt mà thôi. Đừng kích động như thế, về sau đi theo lão nhị, khẳng định có càng nhiều thịt cho ngươi ăn. Lão nhị, ngươi nói là A Tiêu Phàm cười trêu ghẹo nói. Kích động, Ngưu Thanh Vân kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Ta đây là kích động sao? Ta đây rõ ràng là bị dọa đến A, đó là. Chỉ cần bàn ra có thịt ăn, tuyệt đối sẽ không chỉ cấp ngươi canh uống. Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười một tiếng. Vỗ vỗ Ngưu Thanh Vân bả vai nói, làm sao, là không nể mặt mũi hay là thế nào lấy? Nhìn thấy Ngưu Thanh Vân thật lâu không ăn, Tiêu Phàm ngữ khí bỗng lạnh lẽo. Hắn tự nhiên không phải thật đối Ngưu Thanh Vân tốt như vậy. Chỉ là muốn đem hắn kéo xuống nước mà thôi. Chỉ cần Ngưu Thanh Vân ăn cái này thịt chó, hắn liền triệt để đắc tội thiên cầu tộc, về sau muốn phản bội khó khăn. Ta, Ngưu Thanh Vân khẽ run lên, thật lâu mới biệt xuất mấy chữ. Ta ăn chay, phốc phốc, Diệp Thi Vũ, Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên ba người vừa mới ăn vào trong miệng nướng thịt trực tiếp phun tới. Chẳng ai ngờ rằng Ngưu Thanh Vân sẽ đến câu này. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng bị Ngưu Thanh Vân trả lời cho lôi đến. Nếu là thông thường Ngưu ăn chay, bọn họ cũng là tin, nhưng là Thanh Thiên Ngưu tộc. Có thể rong ruổi thiên địa, trở thành nhị lưu chủng tộc, lại làm sao có thể ăn chay đây? Ăn chay sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói, vậy hôm nay bắt đầu, ngươi liền phải sửa. Tiêu Phàm căn bản không cho Ngưu Thanh Vân bất kỳ cớ gì. Hôm nay, cái này nướng thịt ngươi là ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn. Ngưu Thanh Vân sắc mặt khó xử hết sức, hắn tự nhiên không phải ăn chay. Chỉ là không muốn ăn thiên cầu tộc thịt mà thôi. Hiện tại ngươi không ăn có thể. Tiêu Phàm thanh âm lại tiếp tục vang lên. Ngưu Thanh Vân nghe vậy, lập tức trong lòng vui vẻ. Chỉ bất quá, khi hắn nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, khóe miệng giật một cái. Quay đầu ta liền để thiên cầu tộc, Minh Mã tộc cùng huyết viên tộc người đến ăn thịt bò. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhàn nhạt phun ra một câu. Nói xong, Ngưu Thanh Vân trực tiếp cầm trong tay nướng thịt nhét vào trong miệng. Ngay sau đó cả người liền cứng ngắc ở nơi đó. Trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Mùi vị kia, cũng thực không tồi, này mới đúng mà. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm bọn họ liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy Ngưu Thanh Vân một ngụm đem nướng thịt nuốt xuống. Lại nắm lên mặt khác mấy khối nướng thịt bắt đầu ăn. Nha, cái này Ngưu Thanh Vân giả y như thật, ta đều kém chút cho là hắn thực sự là ăn chay. Quan Tiểu Thất thầm mắng một tiếng, cho mọi người truyền âm nói. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, ước lượng trong tay ký ức thủy tinh nói. Nghé con, hoan nghênh gia nhập, nhìn xem Tiêu Phàm trong tay ký ức thủy tinh, Ngưu Thanh Vân mặt đều xanh. Có thể nổi giận thì nổi giận, hắn cũng không dám đối Tiêu Phàm bọn họ bão nổi. Tiêu Phàm có thể tùy tiện giết chết hai cái thiên cầu tộc. một cái huyết phiên tộc cùng một cái minh mã tộc cường giả. Thực lực như vậy hiển nhiên không phải hắn có thể địch. Cùng chúng ta nói một chút đi, các ngươi ngoại tộc chi nhân, có chừng bao nhiêu tiến nhập nhân tộc thí luyện cổ lộ. Tiêu Phàm thu hồi ký ức thủy tinh, lúc này mới thận trọng nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, Như Thanh Vân lắc đầu, như thực nói ra, chúng ta bốn đại chủng tộc là đồng minh, cũng dùng chung cùng một cái thí luyện cổ lộ, có chừng 20 cái tiến vào nơi này, chúng ta nơi này có 8 người, còn có 12 người phân tán, nói cách khác, chúng ta giết 4 người, lại diệt trừ ngươi, liền còn có 15 người rồi. Tiêu Phàm nhíu mày, mặt khác thí luyện cổ lộ đây. Mặt khác thí luyện cổ lộ ta không rõ lắm. Bất quá trước đó gặp được Hoàng Kim Sư Hổ tộc người. Bọn họ đồng minh hẳn tới rồi 20-30 người. Ngưu Thanh Vân nói bổ sung. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn biết rõ Ngưu Thanh Vân hẳn không có nói láo. Liền tựa như bọn họ, chỉ biết mình nhân tộc thí luyện cổ lộ sự tình. Nơi nào sẽ biết rõ những chủng tộc khác sự tình đây? Hoàng Kim Sư Hổ tộc thực lực làm sao? Chiến Hoàng Thiên vừa trầm tiếng hỏi. Hoàng Kim Sư Hổ tộc, là tiếp cận gần nhất nhất lưu chủng tộc to lớn một trong chủng tộc. Thực lực tự nhiên không yếu. Hơn nữa, còn có một số nhất lưu chủng tộc cường giả cũng có thể đi vào. Như Thanh Vân giải thích nói. Trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Coi như các ngươi đã biết ngoại tộc thực lực lại như thế nào. Lấy các ngươi nhân tộc thực lực, tuyệt không có khả năng là ngoại tộc đối thủ. Vậy ngươi thực lực, bên ngoài trong tộc làm sao? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Xếp hạng trung hạ mà thôi. Như Thanh Vân thật sâu thở dài, nhưng trong lòng cười đến rất hăng hái. Tiêu Phàm mấy người cao mày. Như Thanh Vân thực lực bọn họ thế nhưng là quá rõ ràng. Có thể thực lực như vậy vẻn vẹn xếp hạng trung hạ. Cái kia bài danh phía trên người, lại phải làm sao cường đại đây? Bọn họ không biết là, Ngưu Thanh Vân mặc dù không có nói láo, nhưng là những cái kia ngoại tộc cường giả đỉnh cao, cũng sẽ không tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, bọn họ đều sẽ tiến vào mạnh nhất cổ lộ tranh phong. Ngươi thực lực không chịu được như thế, cái kia còn lưu ngươi làm cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nổi giận mà lên, ta thực sự không có nói láo a, nhưng là tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ ngoại tộc tu sĩ. Ta thực lực hẳn là tính bài danh phía trên, Như Thanh Vân liền vội vàng giải thích nói. A, Nam Cung Tiêu Tiêu lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Đoán chừng không bao lâu, vạn tộc liền sẽ mở ra vạn tộc thiên tài bàng, thí luyện cổ lộ sẽ ghi chép vạn tộc tu sĩ xếp hạng. Biểu hiện trên đó, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, Như Thanh Vân hít sâu một cái nói. Nói đến vạn tộc thiên tài bảng thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra nồng nặc hướng tới. Vạn tộc thiên tài bảng, Tiêu Phàm mấy người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Nha, đây không phải Như Thanh Vân sao? Ngươi vậy mà cùng nhân tộc quấy hòa vào nhau, là muốn phản bội các ngươi đồng minh sao? Đột nhiên, một đạo hí ngược thanh âm từ trên cao vang lên, Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy năm đạo hình thù kỳ quái thân ảnh xuất hiện ở không trung. Bọn họ toàn thân hiện lên màu xanh đậm, mọc ra rất nhiều lân phiến, tản ra màu xanh thẳm bảo quang, trên mặt mọc ra ba con mắt, giống như bảo thạch một dạng chiếu sáng rạng rỡ, đỉnh đầu một căn bím tóc hiện lên đường vòng cung cong hướng sau vai. Những cái này mới vừa ăn xong, các ngươi tới vừa vặn, mọi người lại có lộc ăn. Quan Tiểu Thất nhìn xem trời cao năm bóng người, hí ngược cười nói, cách trương.